Omega gả vào nhà giàu, chương 71, không được ép WeChat những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình vùi trong chăn chơi máy truyền tin, thuận tiện đăng nhập tài khoản Taobao của Tiêu Tấn, xóa hết áo mưa mùi cam hắn bỏ vào giỏ mua sắm mà chưa kịp như bây giờ cậu thấy cam là đau cả đầu, eo và cổ cũng chưa khôi phục hẳn. Tiền Tiểu Chu, cậu lại bị đánh dấu lần nữa, là Yến Yến nha, ừ kêu ây kêu cổ bị cắn đau quá. Tiền Tiểu Chu, oa, hâm mộ ghê. Chẳng trách mấy ngày nay cậu không livestream không xin nghỉ, té ra là ở trong phòng ấy với chồng mình ái chà chà. Là Yến nha, Tiền Tiểu Chu, gần một tuần đó, cậu có phúc ghê. Lúc tớ gặp đại boss SJ tưởng anh ta là kiểu cán bộ kỳ cựu cấm dục, cậu còn nghiên cứu ấy với tớ, tớ cứ lo mãi, gửi hết hàng chữ được cho cậu. Không ngờ boss SJ là nhà cũ bén lửa, châu. Xuất phát từ tác phẩm Vòng đời vây bùa của nhà văn Tiền Trung Thư, ý chỉ người già khi yêu sẽ không dập tắt được lửa tình. Là Yến nha, Tiền Tiểu Chu hèn mọn cười xong là vội vàng làm việc. Yến Trình không tám với bạn thân nữa, nằm trên giường không có việc gì làm, nhìn trần nhà trắng phao xuất thần. Mấy ngày nay cứ ở trong phòng với Tiêu Tấn mãi, cậu tỉnh ngủ là Tiêu Tấn vào làm, cậu ăn uống ngủ nghỉ giải quyết trong phòng ngủ, nguyên một tuần. Ngoại trừ ấy cậu không làm cái gì hết. Yến Trình cuốn chăn bò dậy, nghĩ mình không thể sa đọa tiếp nữa. Nam sắc tất nhiên là tốt, mà cứ trầm mê mãi không có thuốc kiềm chế. Cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp một chút rồi mở phòng trực tiếp bắt đầu livestream. Bình luận, cuối cùng người mất tích đã quay lại, một tuần này Yến Yến đi đâu thế? Livestream cũng không xin nghỉ, mọi người tưởng cậu ở nhà sinh con cho đại boss SJ rồi, Yến Trình. Tôi thấy mặt Yến Yến ửng hồng như hoa đào, như tiểu yêu tinh hút đủ dương khí, không chừng thật sự sinh con cho đại boss SJ rồi, hoang dâm vô độ. Yến Trình vội vàng kiếm cớ nói sang chuyện khác, sợ bình luận quá đà lại bị quản lý nhắc nhở. Liên tục một tuần không livestream, lượng người xem giảm đi đôi chút. Tiêu Tấn vẫn làm việc ở trong phòng nhận được thông báo phát sóng, đăng nhập, thấy lượng người xem giảm đi, gửi mấy trăm tên lửa siêu cấp để tăng lượt view. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình nhìn tên lửa siêu cấp khắp màn hình, mắt giật điên cuồng. Boss SJ Châu, đại boss lại bắt đầu cưng vợ, tại sao tình yêu có quyền có tiền không đến lượt tôi, siết tay QAQ. Yến Trình thấy tên lửa siêu cấp không có xu thế dừng lại, mắt vẫn giật mãi. Tôi xuống nhà rót cốc nước, 5 phút thôi, mọi người chờ nhé. Nói xong. Yến Trình để tay nghe xuống, chạy đến phòng làm việc, gõ cửa một cái sau đó đẩy ra. Tiêu Tấn dừng gửi quà, Yến Trình đi qua lấy máy truyền tin của hắn. Không nhận nữa, rồi giữa giàn gào lên một câu, không cho lãng phí tiền tặng đồ. Chỉ mới ngắn ngủi chưa đến 10 phút, 2.121.777 đứng đầu số quà tặng trong 24 giờ. Yến Trình nhìn số tiền mà đau lòng không thôi. Cậu mở tài khoản của Tiêu Tấn ra. Số dư trong đó làm cậu khiếp sợ đến độ nói không nên lời. Mãi cậu mới mở miệng, sao anh nạp nhiều, u tiền thế, bình luận suy đoán lúc này Yến Trình không đi rót nước mà chạy đi tìm đại boss SJ. Tên lửa siêu cấp của đại boss SJ đột nhiên dừng lại, nguyên do trong đó dùng chân cũng nghĩ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Trình thấy đã qua 5 phút đồng hồ, vội nhét máy truyền tin vào tay Tiêu Tấn. Trước khi đi dặn hắn không được lãng phí tiền tặng quà nữa, chạy về phòng ngủ, lại bị dân mạng cười một trận. Mọi người giục cậu đăng vlog mới, Yến Trình định buổi chiều quay video mới. Phát sóng trực tiếp 3 tiếng, Yến Trình offline, Tiêu Tấn cũng vừa hay hết bận. Cậu nhìn thấy hắn mà run chân, dừng một chút, đứng cách hắn vài bước. Sao anh lại tỏa pheromone thế? Trên thực tế Tiêu Tấn không tỏa pheromone, trước đó hắn đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói có lẽ bởi vì độ phù hợp của họ quá cao nên mới ngửi thấy mùi thoang thoảng của nhau. Vốn rất ít khi xuất hiện tình huống này. Tiêu Tấn nói, mấy ngày nữa rảnh thì đến bệnh viện khám. Yến Trình ngẩn ra, hỏi, ý anh là tuyến thể của em á? Cậu thấy hưng phấn. Trước kia bởi vì độ phù hợp của hai người không đạt tiêu chuẩn nên cậu thất vọng. Khi đó vẫn canh cánh trong lòng. Sau đó cậu quên bén đi chuyện này. Tình yêu và sự đáp lại của Tiêu Tấn cho cậu đã vượt xa ảnh hưởng mà pheromone mang đến. Cho dù không bị pheromone ảnh hưởng, Yến Trình cũng càng ngày càng yêu hắn. Bây giờ muốn cậu từ bỏ bởi vì độ phù hợp của hai người không đạt tiêu chuẩn là không thể. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Cậu cười hi hi, đến gần Tiêu Tấn, vòng tay qua cổ hắn. Anh nói xem liệu có phải em ngửi thấy mùi của anh là bởi vì sức hấp dẫn của anh với em quá lớn, chúng ta đã đạt tiêu chuẩn từ lâu rồi hay không? Tiêu Tấn ôm cậu, nhìn gương mặt nõn nà của Yến Trình. Mùi hương quẩn quanh ở mũi khiến hắn nuốt nước bọt, cảm giác khát khao chợt bốc lên. Hắn cúi đầu, hôn ấn đường của Yến Trình, nâng cằm cậu lên hôn. Yến Trình bị Tiêu Tấn hôn thở không nổi, đôi môi ướt át bị đối phương kiên trì cẩn thận dùng miệng lau sạch, dục vọng tràn đầy, mà bởi vì hắn quá chăm chú nên không khiến người ta cảm thấy ngả ngớn, trái lại có loại cảm giác được hắn rất quý trọng. Yến Trình đứt quãng nói, em tin anh học rộng tài cao, học cái gì cũng nhanh. Rõ ràng hai người mới yêu, những thứ Yến Trình xem không biết nhiều hơn Tiêu Tấn bao nhiêu, thực tế thì không hề có năng lực chống đỡ, đôi mắt của hắn rất biết ăn thịt người. Cuối tuần Yến Trình đến nhà mới của ba, gia cụ mới khiến căn nhà cũng có sức sống, hơi thở khói lửa đầy đủ, có điều chỉ một mình ba Yến ở, quan hệ của ba Yến và hàng xóm xung quanh không tệ lắm. Yến Trình đã ăn cơm trưa đi bộ quanh khu chung cư, được không ít người hỏi thăm. Bà Yến gặp ai cũng giới thiệu Yến Trình là con ông, cậu tuấn tú, nhìn là biết con ngoan tính cách hiền lành. Người ở khu chung cư kéo bà Yến lại hỏi Yến Trình có người yêu chưa, biết được cậu đã có vị hôn phu rồi thì tiếc rẻ vô cùng. Bà Yến một mình ở căn nhà lớn như vậy, nghe nói còn mở công ty, điều kiện kinh tế không tệ, huống chi con trai còn là Omega đẹp đẽ. Tiếp xúc một hai lần phẩm hạnh cũng tốt, trong nhà ai có con trai alpha mà không thích chứ. Bà Yến không nói những việc này cho Yến Trình nghe, sợ làm cho cậu phiền lòng, cũng không dám để cho cậu đến đây nhiều, nhớ con lắm thì cuối tuần sang ăn cơm một hai bữa. Sau đó không biết cư dân ở khu chung cư hóng được WeChat của Yến Trình từ đâu, ad cậu rồi hỏi cậu muốn kiếm bạn gái hoặc bạn trai không. Yến Trình thế mới biết, giá thị trường của ba mình ở trong khu chung cư không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ba Yến dùng lý do Yến Trình đã có vị hôn phu giúp cậu từ chối lời mời. Nhưng mấy tuần cậu đến đều chưa từng thấy người gọi là vị hôn phu đến ăn cơm. Cư dân cảm thấy ba Yến nói dối. Hàng xóm thấy hai ba con nhà họ Yến là người hiền lành nên không vạch trần. Chỉ là Omega chất lượng tốt như vậy không nghĩ cách cho con mình làm quen thì họ cảm thấy bỏ lỡ. Lỡ đâu thành thì là mối nhân duyên tốt. Yến Trình uyển chuyển từ chối lời mời trong WeChat, cuối tuần trước lúc ăn cơm cậu hỏi Tiêu Tấn buổi chiều có thời gian rảnh không? Tiêu Tấn nói có, Yến Trình đảo trứng ốp la trong bát, nói, anh về nhà ba ăn cơm với em được không? Tiêu Tấn không hỏi nguyên do, thêm vào đó hắn vốn có dự định đi gặp mặt một lần, chỉ chờ công việc kết thúc, cuối tuần này quả thật có thời gian một ngày để nghỉ ngơi. Tối thứ bảy Yến Trình mời Tiêu Tấn đến nhà mới của ba Yến. Buổi trưa ông đã về tự tay chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, còn lấy mấy chai rượu ngon từ công ty của bạn thân, dọn xong bàn ăn, nhận được tin nhắn của Yến Trình là bồi hồi đi tới đi lui trong nhà. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Tấn lần đầu đến nhà, làm người bề dưới, không dùng tầng thân phận của nhà họ Tiêu, ngôn từ và thái độ với ba Yến khéo léo thong dong. Ngắn ngủi 10 phút, ba Yến kín đáo quan sát. Người nắm quyền nhà họ Tiêu chăm sóc con mình chu đáo, kéo ghế ra cho cậu ngồi, giáo dưỡng và săn sóc từ tâm không phải là vờ vịt cho qua. Bà Yến yên lòng, ban đầu qua loa đưa Yến Trình vào nhà họ Tiêu mà cảm thấy tự trách. Hiện tại nhìn thấy con trai nhỏ có gia đình mới của mình, cuối cùng ông cũng coi như giảm bớt sự tiếc nuối trong lòng. Từ khi sức khỏe của bà Yến có vấn đề là không rượu bia thuốc lá, đêm nay thì cao hứng, uống chút rượu, Tiêu Tấn uống với ông. Yến Trình lén uống hai ngụm bị hắn bắt được, đổi rượu của cậu về nước cam, sắc mặt cậu thay đổi. Em không muốn uống cái này, Tiêu Tấn nói, nước cam uống ngon, Yến Trình sợ mình ấu trĩ cãi nhau với Tiêu Tấn, yên lặng ngậm miệng. Bà Yến đứng ở phe Tiêu Tấn, bảo cậu uống nhiều nước cam, còn nhỏ không uống rượu là tốt nhất. Yến Trình sầm mặt lại rồi, còn uống nước rồi, bà Yến nhìn Tiêu Tấn nói, Trình Trình vẫn nhỏ, Tiêu Tấn gật đầu. Đặt cốc nước cam vào tay Yến Trình. Mãi đến khi ba Yến đi nghỉ ngơi, Yến Trình mới dìu Tiêu Tấn rời đi. Cậu chưa từng thấy Tiêu Tấn uống rượu, cũng không biết hắn say không. Hai người ngồi vào ghế sau, Yến Trình đặt tay lên trán Tiêu Tấn xem, hắn nắm chặt tay cậu, mắt ướt át. Anh không sao, ngữ điệu bình bình, nghe không giống như là uống say. Tiêu Tấn kéo bàn tay trên trán xuống, hôn một cái. Nụ hôn đầy mùi rượu, trong nháy mắt làm lòng bàn tay Yến Trình nóng lên. Này, anh, tay ngứa ngáy, cậu lẩm bẩm, uống rượu mà vẫn không ngồi yên. Tài xế lái xe rất vững, kéo vách ngăn lên, muốn làm gì cũng không ảnh hưởng. Tiêu Tấn bỗng nhiên cắn cổ tay Yến Trình, cậu á một tiếng. Tiêu Tấn nói, không được ép WeChat những người khác. Yến Trình mới ý thức được Tiêu Tấn đã biết rồi. Chuyện cậu trăm phương ngàn kế giấu, nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Còn ngoan hiền lành như Yến Trình rất được hoan nghênh, thích hợp đem về nhà giấu. Tiêu Tấn ôm cậu vào lòng, ban đầu chỉ là như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó hắn giữ gáy cậu, môi rời từ miệng đến gáy cậu. Vị cam, thần sắc mơ hồ dập dờn của Yến Trình thay đổi, cậu túm Tiêu Tấn uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được nói cái này nữa. Chỗ bị đánh dấu hai lần vừa mềm vừa đau, Yến Trình lau vệt nước ở khóe mắt, làm bộ đẩy Tiêu Tấn ra. Đau, hơi đau, Tiêu Tấn nói, đau mới nhớ kỹ cậu là của mình. Không có alpha nào chấp nhận được omega của mình bị người khác thèm muốn. Cách chương.